Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Mạnh làm cho người khó mà hình dung. Võ cực, võ chi cực hạn, mang ý nghĩa người này đã là nhân loại sức chiến đấu đỉnh phong. Vị thiếu niên này, người tốt, xin hỏi, Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung. Nhưng tại nơi này, người kia mỉm cười hỏi. Cao Lê bản năng cảnh giác, bị võ cực tìm tới cửa. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Thế là hắn lắc đầu, nói, không, nàng không ở đây. Nhưng mà người kia cười ha ha, nói, vậy nàng là ai? Cao Lê quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Linh Lung tại một mặt cẩn thận, chậm rãi đi tới, Toái Nguyệt Đổi cũng không ẩn tàng, mà là nắm trong tay. Xin hỏi tiền bối là? Linh Lung đi vào Cao Lê trước mặt, dự định bảo vệ Cao Lê, lại bị Cao Lê kéo lại, giấu ở phía sau. Đối diện nam tử mỉm cười nói, tại Hạ Vân Khinh Dương. Vậy ai? Nhìn Cao Lê lộ ra không quen biết ánh mắt, nam tử hơi có vẻ khó xử cười nói, đúng rồi, tại hạ còn có một cái giang hồ biệt hiệu, Vân Trung Thánh. Vân Trung Thánh, ngũ đại đỉnh cấp cao thủ một trong. Vân Trung Thánh, ta Lão Thiên Nga, người thân là đỉnh cấp cao thủ võ cực, người cùng ta còn, tại hạ, người thành danh niên kỷ đầu so cha ta tuổi tác đều đại. Vân tiền bối, Cao Lê cùng Linh Lung đồng thời chắp tay hành lễ, không cần phải khách khí. Vân Trung Thánh hoàn lễ, sau đó nói tiếp, ta lần này đến đây là vì ngươi mà đến. Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung. Linh Lung nói, trả thù, Quy Uy thân yêu ngươi bình tĩnh một chút, ta có thể không trực tiếp như vậy sao? Ngươi tốt xấu kéo dài một ít thời gian a. Cao Lê híp mắt lại, miễn cưỡng thông qua AA thị giác muốn tìm kiếm được Vân Trung Thánh khuyết điểm. Nhưng mà ngoại trừ thu hoạch nhói nhói cùng nước mắt bên ngoài, không có cái gì. Vân Trung Thánh cười nói, cũng không phải, mấy ngày trước, ta từ này trên không bay qua, cảm ứng được ngươi tản mát ra kiếm ý, lại cùng ta võ học ẩn ẩn hô ứng, ta liền lên thu đồ chi tâm. Bây giờ gặp ngươi một mặt, biết ngươi chính là ta đau khổ tìm kiếm người. Ta bây giờ đã có hơn 160 tuổi, không mấy năm có thể sống. Ta dự định đem ta suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ý của ngươi như nào? Huy, đỉnh cấp cao thủ truyền thụ võ học này tại xuyên qua trong tiểu thuyết đều là nhân vật chính mới có. Thể có đãi ngộ a. Người đây cũng quá dễ dàng đi, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện, đột nhiên cứ như vậy muốn thu đồ. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung, Linh Lung thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, không màng danh lợi cười nói, tiền bối hảo ý, Linh Lung tâm lĩnh, chỉ là võ học của ta, toàn bộ từ ngộ, học được đồ của người khác, sợ là cũng sẽ không có cái gì đề cao. Cao Lê đều choáng váng. Hiện tại Linh Lung trạng thái chính là thế giới nhà giàu nhất Soros nói với ngươi. Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi rất có ngộ tính, ta định đem ta Amazon đều cho ngươi, như thế nào? Sau đó ngươi cười nhạt một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Cao Lê biết Linh Lung là không màng danh lợi, đối rất nhiều chuyện đều thấy rất nhạt, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể thấy như thế nhạt. Đây cũng quá phai nhạt. Vân Trung Thánh trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nói, không bằng dạng này, ta lấy tu vi của ngươi, người ta quyết đấu một bàn, đến lúc đó ngươi rồi quyết định, như thế nào? Đỉnh cấp tuyển thủ chỉ đạo cơ, thiên hạ tất cả cường giả không khỏi tha thiết ước mơ tự mình chỉ điểm. Nhưng mà Linh Lung lắc đầu, nói, không muốn. Vân Trung Thánh tựa hồ sớm có chủ ý, mỉm cười nói, ta nghe nói qua ngươi, thiên hạ mọi việc đều không đa nghi, nhưng mấy ngày trước, ta đi ngang qua nơi này thời điểm, chân khí của ngươi phun trào kinh người, kiếm pháp chi lăng lệ, làm ta giật mình, ta nghĩ, Là bởi vì người này à? Linh Lung không màng danh lợi, ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa. Nàng nhìn về phía Vân Trung Thánh, trên mặt cười nhạt dần dần biến mất, lập tức buông ra Cao Lê tay, nói, tiền bối mời, hai người rời đi. Cao Lê đứng tại nguyên địa, chau mày, sau đó, Mễ Phúc, Thiết Đề cùng Y Chức bà đồng thời xuất hiện, bọn hắn đi vào Cao Lê bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta cảm ứng được một cái đáng sợ cường giả, sợ là võ cực, ngươi gặp được sao? Cao Lê gật gật đầu, nói, Vân Trung Thánh, muốn để Linh Lung làm đồ đệ của nàng, buộc Linh Lung đi cùng hắn luận võ. Mọi người đều lộ ra không hiểu thần sắc. Vân Trung Thánh muốn thu đồ, còn phải buộc, này còn không phải chuyện cầu cũng không được sao? Nhưng mà Cao Lê lời kế tiếp càng làm cho bọn hắn hoảng sợ. Cao Lê thấp giọng nói, các ngươi nói, ta phải dùng cái gì biện pháp mới có thể giết một cái võ cực đâu? Thiết Đề một thanh che lấy Cao Lê miệng, vô cùng thấp tiếng nói, lão đệ, ngươi điên rồi, đây chính là Vân Trung Thánh. Vân Trung Thánh a, năm đó một mình hắn lực chiến ngũ đại truyền thuyết cao thủ bên trong hai người khác cũng chưa chết. Trừ phi chính hắn không muốn sống, nếu không ai có thể giết hắn. Trong lúc đó, phương xa truyền đến trận trận kinh khủng chân khí ba động. Cao Lê lập tức liền có thể phân biệt ra được trong đó một đạo chính là Linh Lung chân khí. Ta cảm ứng linh như vậy mẫn sao? Vẫn là nói ta chân khí có thể bình thường lưu động. Tu vi có chỗ tăng lên, năng lực của ta cũng mạnh mẽ rồi. Ta biến thành một cái radar rồi. Nghĩ tới đây, Cao Lê không khỏi một lần nữa mở ra AA thị giác. Nhìn về phía phương xa, quả nhiên, mặc dù không nhìn thấy cụ thể tình tiết, nhưng tại phương xa sơn lâm bên trong, Cao Lê có thể 10 phần rõ ràng xem đến hai cái khác biệt chân khí quang đoàn đang không ngừng va chạm, nếu là có thể tiêu ký Linh Lung liền tốt. Cao Lê trong lòng yên lặng nghĩ đến. Quả nhiên, một vệt ánh sáng đoàn biến thành lục sắc, đó là Linh Lung chân khí, mà một vệt ánh sáng đoàn biến thành màu đỏ, cái kia tự nhiên chính là Vân Trung Thánh. Càng thêm thần kỳ là quang đoàn phía trên lại còn xuất hiện một loạt số lượng, nương theo lấy mỗi một lần quang đoàn va chạm, cái kia số lượng đều sẽ có chỗ biến hóa. Đây là cái gì? Sức chiến đấu? Cao Lê quay đầu nhìn về phía đằng sau ba người kia. Bọn hắn trên đầu cũng có ít chữ, bất quá con số nhiều ít lại hoàn toàn khác biệt. Linh Lung số lượng là 4.293.350, Vân Trung Thánh số lượng là 4.579.900, phần 12.532.323. Bên người này ba cái chí tôn số lượng cũng phổ biến đều tại 400 vạn trở lên. Nhìn lại mình một chút, số lượng dừng lại tại 233.333. Này ước chừng chính là đại thành tu vi khu ở giữa. Nhưng làm sao lực chiến đấu của ta tu vi số lượng cứ như vậy khôi hài đâu? Có thể đem tu vi định lượng, đôi này Cao Lê tới nói là một tin tức tốt. Bất quá tu vi thứ này cũng không phải là cố định, mà là sẽ theo tâm tình người ta cùng chiến đấu mà không ngừng biến hóa. Tỉ như bên người ba cái chí tôn, tại cảm ứng được phương xa sau khi chiến đấu, sức chiến đấu số lượng chợt cao chợt thấp, mà vị kia võ cực Vân Trung Thánh, sức chiến đấu số lượng một mực tại giảm xuống. Nghe nói hắn áp chế tự thân tu vi, nói cách khác, phần tử là hắn trước mắt tu vi, mà mẫu số thì là hắn tu vi chân chính. Gia hỏa này chỉ dùng 3 thành tu vi. Ngược lại là Linh Lung, chiến lược của nàng số lượng đang không ngừng biến hóa. Mỗi một lần sau khi giao thủ, chiến lược đầu tiên là giảm xuống một chút, sau đó liền sẽ bộc phát thức siêu việt phía trước. Cái này chẳng lẽ nói chính là càng đánh càng hăng loại hình? Cao Lê trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, chỉ có thể thành thành thật thật xa xa nhìn chằm chằm. nhìn xem Linh Lung sức chiến đấu càng ngày càng cao, mà Vân Khinh Dương sức chiến đấu càng ngày càng thấp. Đột nhiên, Linh Lung sức chiến đấu đột nhiên bộc phát, vượt qua 500 vạn, một đạo chân khí xung kích dập dờn, bay thẳng bầu trời, mà Vân Trung Thánh sức chiến đấu cũng trong nháy mắt biến mất phần tử. Nói cách khác, vừa mới một chiêu kia, Vân Trung Thánh vậy mà dùng hắn nguyên bản tu vi. Sau đó, hết thảy trở về bình tĩnh, song phương chiến đấu toàn bộ đình chỉ. Sau đó, song phương sức chiến đấu bắt đầu phi tốc hạ xuống. Này ước chừng là đánh xong, Linh Lung thắng, Cao Lê nói, cái gì? Chung quanh ba người đồng thời trừng to mắt quát, Linh Lung thắng, khẳng định thắng, Cao Lê nói, Nhất Chiêu Tiên cực nhanh lắc đầu, nói, lão đệ, nhà đầu kia có thể thắng ta, ta tin, ngươi nói nàng có thể thắng Vân Trung Thánh, đánh chết ta đều không tin, Cao Lê nói, Vân Trung Thánh nói, hắn đem tu vi áp chế ở chí tôn tiêu chuẩn, không cần hắn nguyên bản tu vi, thế nhưng là vừa mới, nếu như ta không có đoán sai, Linh Lung buộc hắn vận dụng hắn nguyên bản tu vi. Không lâu, song phương trở về, Linh Lung trên thân thụ một chút tổn thương, bất quá nhìn qua cũng không lớn ngại, trong tay, toái nguyệt đổi, trên trải rộng răng cưa. Một chút liền có thể nhìn ra nàng đến tột cùng kinh lịch rất lớn chiến. Lại nhìn Vân Trung Thánh, vị này đại thần trên quần áo vậy mà cũng lưu lại không ít vết thương. Sợi tóc lộn xộn, mặc dù không có làm bị thương hắn thân thể, khả năng để Vân Trung Thánh chật vật như thế, cũng đủ để chứng minh Linh Lung cường đại, mà Vân Trung Thánh trong tay thanh kiếm kia, thình lình đã biến hình. Trên thân kiếm khe mặc dù không bằng Linh Lung thanh kiếm kia, nhưng cũng hết sức kinh người. Hai người trở về, Linh Lung sắc mặt quay về không màng danh lợi, còn mang theo từng tia mỉm cười. Trái ngược tay, bảo kiếm không thấy tăm hơi, lại chủ động kéo lại Cao Lê tay. Cao Lê lập tức trong cảm giác tâm tràn ngập vui vẻ. Ta thua, Vân Trung Thánh cười nói. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay biến hình bảo kiếm bị chân khí cưỡng ép lột thẳng. Sau đó đem kiếm hướng không trung ném đi, rơi vào vỏ kiếm bên trong, biểu lộ vẫn như cũ 10 phần hiền hòa. Mặc dù ta vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, nhưng ta phải thừa nhận, ta đích xác không có cách nào trở thành Linh Lung sư phụ. Ta căn bản cũng không có bất kỳ vật gì có thể dạy cho nàng. Nàng, năng lực, làm cho người khó mà hình dung, mạnh như Vân Trung Thánh cũng không nghĩ ra bất luận cái gì thích. Hợp hình dung từ, bất quá, lần này đến đây, ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vân Trung Thánh nói tiếp, sau đó, hắn nhìn về phía Nhất Chiêu Tiên, dùng một loại xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười nói ra. Ta có thể, nhìn xem tiểu mễ sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?